Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, một con ve một tước ba bọ ngựa. Tiểu Thanh bên bờ sông, cả người chiến máu Lý Sất Sãi bước đi đến một cái trong đó quỳ xuống bờ sông tù binh trước mặt. Người nọ hai đầu gối quỳ, run lẩy bẩy, Lý Sất dừng lại, cúi đầu nhìn người nọ, một lát sau nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Qua. Hắn không có hỏi, nhưng là Liễu Qua lập tức nói. Bắt sống người này thời điểm, hắn vẫn luôn đang hô hoán. Nói hắn là Bạch Sơn kẻ gian đại đương gia Lao Thủy Trạch con trai. Tên là Lao Dịch, Lý Sất gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Lao Dịch quỳ xuống vậy giọng run rẩy, run lẩy bẩy nói. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là hiểu lầm. Chuyện này muốn trách thì phải quái vậy La Cảnh, Lý Sất đưa tay. Liễu Qua rút đao ra đưa tới. Lý Sất nhận lấy đao đi tới Lao Dịch sau lưng. Hai tay nắm cái này cầm chế kiểu hoành đao. Trường đao càn quét. Mũi nhọn qua. Đầu người rơi. Lý Sất thanh đao đưa cho Liễu Qua. Nhìn một cái thi thể. Ta không để cho ngươi giải thích. Hắn ngẩng đầu đi đi qua. Toàn bộ bên bờ sông. Tất cả đều là quỳ xuống kia Bạch Sơn quân tù binh. Chi chít. Tựa như một mắt không thấy được bờ bến. Đường Thất Địch đi tới. Đầu tiên là nhìn xem Lý Sất sắc mặt. Sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Tù binh mới có thể có hơn 10.000 chút. Xử trí như thế nào? Lý Sất bình thản trả lời. Đánh trước ta cũng đã nói. Đường Thất Địch gật đầu. Xoay người hô. Giết. Như lang như hổ Ninh quân các binh lính rút ra trên đao đi. Từng cái chém. Có quỳ dưới đất người hù được bò dậy nhảy sông. Bị nước chảy xiết sông lên đi. Toàn bộ Hà Đông bờ. Tựa hồ ngay tức thì biến thành Tu La địa ngục. Đầu người một viên chặt xuống. Máu hội tụ thành khe suối nhỏ chảy vào trong sông. Tiểu Thanh sông lại nữa trong suốt. Người đầu đều mang. Lý Sất la lớn. Từ mấy ngày sắp tới. Giữ đầu người bàn về công trận. Sợ quên. Liền đem chém người xuống đầu bảng ở mình trên đai lưng. Tất cả đều là cả người huyết y Ninh quân các binh lính chỉnh tề đáp một tiếng. Hô, các binh lính đem đầu người nhặt lên. Cầm tóc cột vào đai lưng của mình trên. Mỗi cái trên người cũng treo mấy cái đầu người. Từ sau trận chiến này, đầu của địch nhân hù không ngã các binh lính. Bọn họ chỉ sẽ đem đầu của địch nhân làm công lao của mình bộ. Lý Sất nâng lên tay lau máu trên mặt. Một cái nước. Xoay người hướng chiến mã bên kia đi qua. Vừa đi vừa lớn tiếng nói. Xử lý xong thi thể. Mang theo đầu người cùng ta trở về sơn trại. Ninh quân các binh lính đem thi thể tại chỗ xử lý. Chôn. Đẩy tới dòng sông. Khắp nơi đều là vết máu loang lổ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Dòng sông bên trong thi thể quá nhiều. Ứ tích ở đó. Cũng không biết cần phải bao lâu nước sông mới có thể cầm tất cả thi thể cũng vọt tới không thấy. Được địa phương, đội ngũ lần nữa xếp hàng tụ họp, mang người đầu Ninh quân các binh lính trên mình thêm mấy phần hung hãn hơi thở. Mỗi cái người cũng giống như là thị huyết ma quỷ. Đội ngũ di chuyển, hướng đã bị thiêu hủy sơn chạy đi tới trước. Đã trốn xa Bạch Sơn quân tướng quân Địch Xuân đứng ở chỗ cao vẫn nhìn. Hắn thấy được mấy ngàn Ninh quân cầm hơn 40.000 Bạch Sơn quân giết thây phơi khắp nơi. Binh nửa chừng vượt mà đánh. Có thể nghĩ tới đây dạng chiến thuật kẻ địch. Tuyệt không phải người phàm. Hắn cũng nhìn thấy những cái kia Ninh quân binh lính cầm tất cả tù binh người chém đầu. Sau đó đem đầu người treo ở đai lưng của mình trên. Đây là Địch Xuân lần đầu tiên thấy tình cảnh như vậy. Cho dù là đã trải qua xa trường hắn cũng bị hù được từng trận sống lưng phát rét. Người kia luyện ra được binh. Không phải binh, là một đám hổ lang. Địch Xuân nghĩ tới đây lần Bạch Sơn quân chọc tới chính là như vậy kẻ địch. Có lẽ tương lai còn sẽ ở cái khác trên chiến trường cùng như vậy kẻ địch giao chiến. Sau lưng hắn dùng mình liền càng ngày càng nặng. Thật giống như trong nháy mắt rơi vào đóng băng trong hồ nước. Chỉ cần động một cái, thì có sắc bén băng phong đâm vào máu thịt. Tướng quân, phác đao danh một tên đầu mục có chút sợ hãi nói. Thiếu đương gia chết, nếu là có người chạy đi cho biết đại đương gia nói. Chúng ta, Địch Xuân chậm một cái khí sau nói. Là Lao Dịch tự tìm chết. Ta mấy lần khuyên hắn. Hắn hết lần này tới lần khác không nghe bất quá. Coi như sau khi chúng ta trở về. Ta đúng sự thật cùng đại đương gia nói. Hắn vậy quả quyết sẽ không tin ta. Các ngươi đều là lính của ta. Hắn như muốn giết ta. Vậy sẽ liền các ngươi cùng nhau giết nói đến đây. Địch Xuân dừng lại một lát sau. Giống như là xuống rất lớn quyết tâm tựa như. Lớn tiếng nói. Dứt khoát chúng ta liền không đi tìm đại đương gia. Các ngươi đi theo ta hồi Duyện Châu. Hồi chúng ta trong nhà mình đi. Ở chúng ta địa phương quen thuộc. Có đao có súng có huynh đệ. Chúng ta mình làm một phen sự nghiệp đi ra. Thật ra thì hắn trước mang phác đao doanh lui ra khỏi chiến trường. Thì đã cũng như này cân nhắc. Như hắn lúc ấy mang phác đao doanh tử chiến nói. Hắn chưa thấy được Lý Sất có thể thắng như vậy thuận lợi. Nhưng hắn chẳng muốn. Cái đó lợi dụng hắn. Lại muốn cầm hắn một chân đạp mở Lao Thủy Trạch để cho hắn chán ghét cũng để cho hắn căm hận. Bạch Sơn Quân ban đầu nếu như không có hắn mà nói. Nào có bây giờ thực lực. Đến khi đội ngũ phát triển. Lao Thủy Trạch ngược lại muốn phải trừ hết hắn. Chỉ là còn có chút không thôi thôi. Đoạt đi một nửa hắn chuyên tâm huấn luyện ra phác đao doanh binh lính. Cầm hắn từ chỉ huy toàn quân đại tướng quân. Biến thành một cái người làm. Cái loại này oán khí. Thật vất vả bắt cơ hội Địch Xuân làm sao có thể không phát tiết. Hắn liền là cố ý mượn Yến Sơn doanh tay cầm Lao Dịch giết. Lòng hắn bên trong cái này miệng trận oán khí mới tính thả ra ngoài một ít. Cùng ta hồi Duyện Châu. Chúng ta tự giết đi ra một phiến thiên địa. Địch Xuân giống lên một tiếng. 5.000 phác đao doanh binh lính hưởng ứng đứng lên. Từng tiếng kêu lên. Yến Sơn doanh. Lý Sất mang đội ngũ hồi đến đây. Trước mắt tan hoang. Khắp nơi đều là thi thể. Còn có rất nhiều đã cháy rụi. Doanh trại cho một mồi lửa. Lương thảo kho hàng cũng đều đã thiêu hủy. Ngu Triều Tông khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa phương. Lần này coi như là hoàn toàn phá hủy. Coi như là mọi người muốn lần nữa cầm Yến Sơn doanh đứng lên. Lại nói dễ vậy sao? Không có lương thảo. Lại là hiện tại thời kỳ giáp hạt thời điểm. Như thế nào giải quyết đội ngũ khẩu phần lương thực? Là được cấp bách nhất chuyện. Người đầu chồng lên đi. Lý Sất ra lệnh một tiếng. Ninh quân các binh lính cầm mang về kẻ địch đầu lâu chất đống ở sơn trại trên đất trống. Rất nhanh liền chất đống một tòa núi nhỏ. Lý Sất đi tới tòa kia đất trước mộ phần. Trước mộ phần có một tấm ván. Bên trên viết Thiên Vương Ngu Triều Tông mộ mấy chữ. Muốn đến là Bạch Sơn quân người đứng. Lý Sất quỳ xuống trước mộ phần. Trùng trùng dập đầu. Tất cả ninh quân binh lính tất cả đều quỳ một chân xuống tới. Hướng tòa kia mộ phần ôm quyền. Đại ca, Lý Sất quỳ xuống vậy. Giọng rất trầm thấp nói. Hiện tại ta mới biết ngươi là đúng cái này thiên hạ khắp nơi đều là ác lang. Ngươi nói qua, ngươi không đi trêu chọc những cái kia ác lang. Những chó sói kia vậy sẽ suy nghĩ làm sao nuốt ngươi. Ngươi không thể nào cùng ác lang sống chung. Ngươi lấy là chỉ cần lui một bước, liền có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Ác lang lại chỉ muốn ăn thịt người máu thịt. Ta trước kia còn cảm thấy. Không phải chỉ có thể dựa vào giết hại mới có thể hoàn thành mục tiêu. Bây giờ nhìn lại. Không giết lục. Chó sói cũng sẽ không sợ. Có thể chó sói sợ vẫn là chó sói. Giết sạch mới là tốt nhất biện pháp. Hắn nói đến đây lần nữa dập đầu. Đại ca. Lần này mang trở về mấy chục ngàn cái đầu người lễ truy điệu ngươi. Lễ truy điệu chết trận các huynh đệ. Nhưng còn chưa đủ ta nếu lại đi cầm Lao Thủy Trạch đầu người mang về. Đặt ở ngươi trước mộ phần. Nói xong câu này nói sau Lý Sất đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Phân phó các huynh đệ. Cẩn thận tìm một chút. Cũng phải cầm tất cả tử trận huynh đệ thi thể cũng chôn. Hai là xem còn có thể hay không tìm được một ít lương thực vật liệu. Đường Thất Địch đáp một. Tiếng, đi tới Lý Sất trước mặt, ở bả vai hắn trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, hắn cùng Lý Sất sát vai mà qua, ở Lý Sất bên tai nhẹ giọng nói bốn chữ, nén bi thương, đồ cường, Lý Sất cùng gật đầu, ta biết, 10 ngày sau, Diện Châu quân mãnh công Ký Châu nhiều ngày sau đó, nhưng thủy chung đều không cách nào đem Ký Châu công phá. Cái này làm cho Diện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân không cách nào hiểu. Trong thành quân coi giữ phần nhiều là ban đầu Dự Châu quân hàng binh. Những người này và tiết độ sứ Phan Nặc tất nhiên cách trong tâm đức mới đúng. Nhưng mà tại sao đánh nhiều ngày như vậy? Quân coi giữ binh lính như cũ tinh thần cao tăng. Tựa hồ hoàn toàn vậy không quý kỵ thành phá bỏ mình. Trước sau đã có 20 mấy ngày mãnh công. Ký Châu thành như cũ chắc như bàn thạch. Đây là rất không hợp với lẽ thường chuyện. Tất cả Chu Sư Nhân không thể không hoài nghi. Cái này trong Ký Châu thành thật cũng chỉ có vậy mấy chục ngàn già yếu tàn binh. Vây công gần một tháng. Diện Châu quân Lương Thảo cũng đã cấp báo. Tối đa kiên trì nửa thiên thôi. Nếu như lại không thể bắt lại Ký Châu mà nói. Ký Châu quân quân tâm còn ở. Hắn Diện Châu quân quân tâm sợ là phải giải tán. Vì vậy, Chu Sư Nhân tự mình ra trận khích lệ tinh thần. Tự mình đánh chống trợ uy. Tháng 5 ngày nay, Diện Châu quân lần nữa hướng Ký Châu thành phát động mãnh công. Chu Sư Nhân đã chẳng muốn đợi thêm nữa. Vậy không có biện pháp đợi thêm nữa. Cho nên lần này hợp lại lên toàn bộ như nhau. Giống như là đánh bạc đến cuối cùng. Đặt lên tất cả, Diện Châu quân bốn bề vây công Ký Châu. Huyết chiến ròng rã một ngày. Trước khi trời tối, rốt cuộc công phá Ký Châu một tòa thành cửa. Làm đêm, Diện Châu quân tiếp tục mãnh công. Nhưng ngay khi cái này giữa đêm khuya, Bạch Sơn quân Chu Sư Nhân đại quân đột nhiên giết tới. Từ Diện Châu quân sau lưng gắt gao cắn, Diện Châu quân nhất thời đại loạn. Làm đêm không biết bao nhiêu người bị giết, bao nhiêu người chạy trốn, mấy trăm ngàn người đội ngũ. Một đêm tán loạn, đến khi sau khi trời sáng, chém giết cả đêm Bạch Sơn quân như cũ hưng phấn. Bọn họ đánh bại như vậy binh lực triều đình quân đội chánh quy. Đây là một tràng trước đó lớn chưa từng có thắng. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp vui vẻ bao lâu. La Cảnh tự mình dẫn đại quân từ bọn họ sau lưng nhào lên. Ban đầu giả vờ tới đưa Lương Thảo tiếp tế. Lại đột nhiên làm khó dễ. U Châu quân mượn mây Lương Thảo đoàn xe ngăn trở thiết kỵ. Ở Bạch Sơn quân còn đắm chìm trong đánh bại Diện Châu quân trong vui sướng. U Châu thiết kỵ đạp trận tới. Lại là một ngày một đêm chém giết. U Châu quân đại hoạch toàn thắng. Bạch Sơn quân đại đương ra lao thủy trạch bị La Cảnh một sóc đâm chết. Lại bị loạn quân đạp thành thịt nát. Cái này Ký Châu thành bên ngoài là được cối xay thịt. Vô cùng to lớn cối xay thịt. Trước sau không qua mấy ngày thời gian. Mấy trăm ngàn người chết ở đất này. Bên ngoài thành khắp nơi đều là thi thể. Máu chảy thành sông. Nhưng ngay vào lúc này. Bản đã cho là không còn sức đánh trả chút nào Ký Châu tiết độ sứ Phan Nặc. Bỗng nhiên dẫn quân từ trong Ký Châu thành giết ra. Lại còn có mấy chục ngàn tinh binh. La Cảnh cả kinh thất xác. Biết chúng tính toán, nhưng mà là lúc đã chậm. Cái này vốn là Võ Thân Vương Dương Tích cú bày diệu kế. Võ Thân Vương đại quân từ phía sau lưng chạy tới. Cùng Phan Nặc trong ngoài giáp công đem U Châu quân đánh bại. Liền liền U Châu vô địch trọng giáp thiết kỵ cũng tổn thất hơn nửa. La Cảnh khí hộc máu lần nữa. La Cảnh mang tàn binh bại tướng chật vật chạy trốn. U Châu quân tổn thất 7-8 thành. Chưa gượng dậy nổi. Lúc ấy ở trước trận, Võ Thân Vương vài ba lời, liền đem La Cảnh khí hộc máu ngã ngựa. Võ Thân Vương lấy roi ngựa chỉ hướng La Cảnh cười nói. La tọa tử, người biết được tin tức, cũng chẳng qua là ta phái người cố ý tỏa ra mở thôi. Nam Cương Lý Huynh Hổ căn bản không có khởi binh, Thục Châu Dương Huyền Cơ cũng không có khởi binh. Ta chỉ là dùng một cái tin tức giả, sẽ để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Mà ngươi còn tự cho mình là thông minh, là bổn vương chủ mưu tốt lắm hết thảy, lại đem chính ngươi cho bổn vương đưa đến trước mặt. Võ Thân Vương biết rõ, Ký Châu tai họa ngầm lớn nhất tuyệt không phải bất kỳ một chi quân phản loạn, mà là U Châu La Cảnh. Chỉ có diệt La Cảnh, Ký Châu mới có thể có rất dài một đoạn thời gian an ổn xuống. Nếu không, Ký Châu sớm muộn còn sẽ đại loạn. Hắn cố ý để cho người ở Nam Bình Giang lấy bắc khắp nơi gieo rắc tin tức. Liền nói Thục Châu Dương Huyền Cơ dẫn 200 ngàn đại quân rời núi. Võ Thân Vương không biết làm sao tự mình dẫn quân ngăn trở. Nói nhiều người, La Cảnh cũng chỉ tin là thật. Sau đó không cần Võ Thân Vương lại hơn làm gì an bài. La Cảnh liền sẽ thay hắn cầm hết thảy cũng an bài thỏa thỏa đáng làm. Diện Châu quân Chu Sư Nhân dẫn quân nhập quan mục tiêu Ký Châu. Là bọ ngựa bắt ve. Bạch Sơn quân Lao Thủy Trạch lấy vì mình là chim sẻ ở phía sau. Nhưng mà La Cảnh nhưng cảm thấy. Hắn mình mới là vậy chỉ chim sẻ. Chu Sư Nhân và Lao Thủy Trạch. Là hai con chó sói thôi. La Cảnh lại làm sao biết. Hắn là con thứ ba bọ ngựa. Võ Thân Vương mới là vậy chỉ chân chân chính chính chim sẻ. Ký Châu thành đầu, Phan Nặc trên mặt đều là vẻ vui thích. Hắn chỉ Bắc Phương nói. Vương gia, lần này một hơi diệt trừ mấy cái họa lớn. Bình định Bắc Cảnh trong tầm tay. Chúng ta lại thừa thắng truy kích. Bắt lại U Châu. Bắc Cảnh thì thật hắn lời còn chưa nói hết. Võ Thân Vương lắc đầu nói. Ta không thể đi đuổi giết La Cảnh. Cũng không thể đi tấn công U Châu. Bắc Cảnh vẫn là phải dựa vào ngươi, Phan Nặc cả kinh. Liền vội vàng hỏi nói. Vì sao? Võ Thân Vương yên lặng chốc lát. Thật dài khạc ra một hơi sau đó. Giọng phá lệ nói nặng trịch nói. Bởi vì đều là thật Lý Huynh Hổ quả thật đã xưng vương. Dương Huyền Cơ quả thật đã xuất binh. Hắn nhìn về phía Phan Nặc nói. Ta đã không thời gian. Cái này đã là ta có thể chậm lại xuất binh cực hạn. Bệ hạ đã ba lần phái người tới thúc giục ta. Vị cụ già này lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Mặt đầy đều là mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hồi lâu sau thanh âm rất thấp nói. Bệ hạ cần ta, Võ Thân Vương nhìn bên ngoài thành khắp nơi thi thể. Tay ở lỗ châu mai trên vỗ vỗ. Rất dùng sức, Phan Nặc. Thật tốt là bệ hạ trông nom Ký Châu. Ta hiện tại phải đi. Bắc Cảnh chuyện, ta đã đem hết toàn lực. Giang Nam, còn có nhiều việc hơn chờ ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.